đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1401, chương 1401, thật giả Lưu Ly. 1. Tử Lưu Ly. Lục Châu nghĩ lên hắn từ Diệp Chân tay bên trong lấy được Tử Lưu Ly. Danh tự đều giống nhau, không khỏi quá mức trùng hợp. Từ thu hoạch đến Thiên Thư khai quyển về sau, hắn luôn cảm thấy rất nhiều thứ thu hoạch quá trùng hợp, tỉ như Bích Lạc Toái Phiến, tỉ như cái này một bộ quần áo, tỉ như Thời Chi Xa Lậu, tỉ như Giảng Đạo Chi Điển. Hắn lại nghĩ tới Trần Phu, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, ai cầm cờ, chẳng lẽ chính mình là người khác quân cờ hay sao? Cái này chủng thân làm quân cờ cảm giác cũng không quá tốt. Khả năng là chính mình nghĩ nhiều cũng chưa biết chừng. Lục Châu nói ra, Đại Uyên Hiến Thiên Khải Chi Trụ Tử Lưu Ly. Hoa Giận giải thích nói, Đại Uyên Hiến là thượng cổ thời kỳ tên gọi, bây giờ gọi Nhân Định, 12 canh giờ danh tự, cũng có Nhân Định Thắng Thiên ý tứ. Nhân Định làm đến chỗ bí ẩn lớn nhất Thiên Khải Chi Trụ, nội bộ cực kỳ hắc ám. Tử Lưu Ly chính là Thiên Khải Chi Trụ nội bộ Dạ Minh Châu. Cụ thể có tác dụng gì cũng không biết. Lục Châu gật đầu, nói ra, không cần ngạc nhiên, bất quá là có thể đề thăng Hứa tu hành tốc độ thôi. Sự thật cũng đúng là như thế. Đẳng cấp bên trên, hiện tại chỉ là hằng có một lần băng phong năng lực. Hoa Giận ngữ khí uyển chuyển nói, tiền bối nói đùa, cái này gia tăng tu hành tốc độ chính là tốt nhất hiệu quả. Bên ngoài truyền đến Thanh Bào đệ tử thanh âm, thánh nhân, Khâu Vấn Kiếm đã đưa đến, để hắn ở bên ngoài chờ lấy, đồ vật trình lên. Hoa Giận nói ra, cái này giá đỡ bày, như là không có chút thực lực, cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, sau này trở về, chính mình cũng phải như vậy, không thể giống như kiểu trước đây, quá mệt mỏi. Thanh Bào đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí nâng lấy một cái hộp gấm, đến bên cạnh cái bàn đá, đem hộp gấm thả tại bàn đá bên trên, cung cung kính kính thối lui đến một bên. Trần Phu nhìn về phía Lục Châu, nói ra, người cũng nghĩ được thêm kiến thức. Lục Châu gật đầu nói ra, lão Phu vừa vặn mượn cơ hội ngó ngó, cái này Tử Lưu Ly có cái gì chỗ kỳ lạ. Trần Phu mặt mỉm cười, phất tay áo qua, két, hộp gấm cái nắp lật ra, một khỏa trong suốt sáng long lanh, tản ra yếu ớt quang hoa Lưu Ly Châu Tử, xuất hiện ở trước mắt, quang mang lưu truyền, thấm vào ruột gan, có thể cảm nhận được cái này khỏa lưu ly vận chuyển đặc thù năng lượng. Hoa Giận đệ nhất cái mở miệng nói, không hổ là nguồn gốc từ Thiên Khải Chi Trụ Lưu Ly Châu. Trần Phu khẽ vuốt cằm, hỏi, Thiên Khải Chi Trụ nội bộ bất kỳ vật gì, muốn lưu truyền đến Cửu Liên thế giới, đều phi thường khốn khó. Ngươi là thế nào làm đến? Cái này lời hiển nhiên là đối bên ngoài chờ lấy Khâu Vấn Kiếm nói. Khâu Vấn Kiếm lộ vẻ kích động, mặc dù không nhìn thấy Lương Đình bên trong tình huống, nhưng ở bên ngoài hắn có thể nghe ra thánh nhân ngữ khí bên trong vui sướng. Thế là một năm một mười nói, không dám lừa gạt thánh nhân. Cái này là vãn bối trước kia cùng đồng bạn đi tới chỗ bí ẩn, đánh giết một đầu thú vương cấp hung thú thu hoạch đến. Thú vương cấp hung thú? Hoa Giận giọng mang kinh ngạc. Trần Phu nói ra, chỗ bí ẩn hỗn loạn không chịu nổi. Có lúc, hung thú chiến đấu, so với nhân loại còn muốn hung tàn. Đại Uyên Hiến Thiên Khải Chi Trụ, phát sinh qua vô số lần hỗn chiến. Tử Lưu Ly sớm đã rơi mất, lại không nghĩ rằng, hội bị chính là một đầu thú vương cướp đi. Lúc vậy, mệnh vậy, Khâu Vấn Kiếm nói, vận khí tốt thôi, để thánh nhân chê cười. Trần Phu nói ra, Tử Lưu Ly đích xác là bảo vật hiếm có, cho dù là vận khí, đó cũng là ngươi nên được, cầm xuống đi thôi. Vừa dứt lời, Khâu Vấn Kiếm ở bên ngoài quỳ xuống đất nói, vãn bối đi tới nơi này, vì chính là đem cái này Tử Lưu Ly hiến cho thánh nhân. Như này bảo bối, vãn bối thực tại vô phúc tiêu thụ, thất phu vô tội hoài bích có tội, khẩn cầu thánh nhân thu xuống, vô công bất thụ lộc, há có thể ham muốn người khác tài vật. Trần Phu thản nhiên nói, Khâu Vấn Kiếm lại nói, cái này là vãn bối cam tâm tình nguyện dâng lên, cầu thánh nhân thu xuống. Vãn bối cũng không muốn tại trên đường trở về bị một bang cường đạo chặn lại, chết thảm dã ngoại. Tử Lưu Ly nếu có thể tìm được minh chủ, cũng coi là vì vãn bối giải quyết một đại phiền toái. Cái này tặng lễ lấy cớ thật là khiến người mở rộng tầm mắt, thân vì xuyên Việt khách Lục Châu, cũng là cảm thấy không bằng. Tại thời đại kia, Cao Minh hối lộ thủ đoạn, nhiều không kể xiết, nhưng mà hắn trên bản chất, đều là đút lót. Cái này Khâu Vấn Kiếm, phương pháp trái ngược, thực tại là cao a. Khâu Vấn Kiếm không khỏi dập đầu, liền giống là cầu người giải quyết khoai lang bỏng tay. Trên thực tế hắn nói cũng có chút đạo lý. Cái này Tử Lưu Ly, trong tay hắn, chỉ hội tìm gây tai họa. Trần Phu không nói gì, Hoa Giận lại hướng lấy Trần Phu chắp tay nói, sư phụ, chẳng bằng thu xuống, này vật lưu ở hắn nơi đó, đích xác hội đưa tới họa sát thân. Khâu Vấn Kiếm đại hỉ, tiếp tục dập đầu nói, đa tạ đại tiên sinh. Trần Phu gật đầu, nói ra, thôi được, Tử Lưu Ly, ta liền thu xuống. Nói cho cùng, Tử Lưu Ly cũng coi là một kiện bảo bối, ta sao lại lấy không ngươi đồ vật. Nói đi, có cái gì ý định? Cứ mở miệng. Khâu Vấn Kiếm trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, chính đang chờ câu này. Hắn đầu tiên là trùng điệp thở dài một tiếng, nói ra, thất tinh kiếm môn trên dưới ngàn miệng người, những năm gần đây một mực theo lấy ta chịu khổ. 6 tháng cuối năm, cùng Lạc Hà Sơn mâu thuẫn mãnh liệt, đến nay không có hỏa hoãn. Mong rằng thánh nhân ra mặt, nhìn tại cái này ngàn miệng người phân thượng, cho thất tinh kiếm môn mưu cái sinh lộ. Lời nói đến rất uyển chuyển, nhưng mà trên cơ bản ý tứ rất rõ ràng. Loại sự tình này, dùng Trần Phu thân phận, tự nhiên là không hội hỏi tới. Liền xem như quản, cũng là môn hạ đệ tử, không cần hắn động thủ, nhưng mà cần thiết Trần Phu gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu, Lạc Hà Sơn liền có thể biến mất. Lương đình bên trong, như ngồi bàn trông yến mục, sớm đã trừng to mắt, tốt mẹ nó không muốn mặt Khâu Vấn Kiếm. Trần Phu mở miệng nói, môn phái chi tranh, ta không rảnh hỏi đến. Hoa Giận, ngươi đi xem một chút. Hoa Giận khom người, vâng. Khâu Vấn Kiếm hưng phấn dập đầu nói, đa tạ thánh nhân, đa tạ đại tiên sinh. Nói xong, chính muốn đứng dậy, lương đình bên trong vang lên thanh âm, chờ một chút, Trần Phu. Hoa Giận khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu đứng lên, chỉ lấy Tử Lưu Ly nói, người này cầm giả Tử Lưu Ly che đậy ngươi, không nên trọng phạt. Giả? Trần Phu nhíu mày, bên ngoài Khâu Vấn Kiếm chấn kinh, toàn thân lông tơ đứng thẳng, liền bò lên, hướng về phía lương đình phương hướng chạy tới. Rốt cuộc nhìn đến lương đình bên trong người quen yến mục, còn có vị kia kiếm đạo cao thủ Lục Châu. Bản năng để hắn hoàn toàn không có đi nghĩ lại, hai người này vì sao sẽ xuất hiện tại lương đình. Hắn liền chỉ lấy yến mục, giải thích nói, thánh nhân, hắn nhóm nói xấu ta. Hoa Giận hư ảnh lóe lên, đến Khâu Vấn Kiếm trước mặt, cau mày nói, nói xấu, yến mục liền là Lạc Hà Sơn môn chủ. Lạc Hà Sơn cùng ta thất tinh kiếm môn, đấu cái này nhiều năm, yến mục hắn ước gì ta chết. Khâu Vấn Kiếm chỉ lấy yến mục nói, yến mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn khẩn trương vạn phần, nhưng ở Khâu Vấn Kiếm chỉ trích hạ, phẫn nộ chiếm cứ thượng phong. Hồi đáp, Khâu Vấn Kiếm, ngươi nói hưu nói vượn, ngươi thất tinh kiếm môn chỗ chỗ khó xử Lạc Hà Sơn, khắp nơi chiếm tiện nghi, giống cái cường đạo, còn tại Lạc Hà Sơn phụ cận, cướp bóc đốt giết, ngươi vậy mà tại thánh nhân mặt mà nói láo. Trần Phu cùng Hoa Giận đồng thời nhíu mày, làm đến thánh nhân, là không nghĩ để ý tới loại chuyện vặt vãnh này, nhưng mà sự tình đã xong đã tới trước mặt, ngay trước mặt Lục Châu, lại thế nào khả năng thoái thác. Khâu Vấn Kiếm nói ra, cái này không phải ngươi Lạc Hà Sơn làm sao, những chuyện này, đại tiên sinh tự hội điều tra rõ ràng, không có khả năng nghe ngươi lý lẽ một bên, còn có, Tử Lưu Ly thật giả. Tự có thánh nhân phán đoán, đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng mau đầu tiểu tử. Lục Châu vung tay áo. Một đạo trưởng ấn bay đi. Khâu Vấn kiếm ngửa mặt bay ngược lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều kinh. Tại thánh nhân trước mặt xuất thủ. Cái này là bực nào đảm phách cùng khí thế. Yến Mục đã vô pháp suy nghĩ. Khâu Vấn kiếm thì là bị một bàn tay kích đến mộng bức. Quên mất đau đớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.